Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 39 đến 2, lời tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayes nói thật định vứt bộ này cùng với bộ nữ phụ văn rồi vì ta cảm thấy nản thật sự luôn, vì thấy không ai ủng hộ nó cả. Chấm, quảng cáo, nhưng vào một ngày ta hứng lên vào chuyện này thấy có một số bê dục chương. Ta bỗng cảm thấy có lỗi vì ngay từ đầu ta đã hứa ca drop. Chấm chấm, vì thế nếu các nàng thật sự thích chuyện này thì comment cho ta biết ta sẽ tiếp tục. Quảng cáo, cách chương.